Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, chương 13, Hiệp Nghĩa Vô Song. Nam Cung Trấn lui nhanh 10 trượng, nhìn xem trên mặt đất bị đánh nứt ra khe rãnh. Ai ra, không hổ là mang một cái chữ rồng sinh vật, lực lượng chính là cường hoành. Đáng tiếc, người gặp ta, hôm nay, đưa người vãng sinh. Nam Cung Trấn dưới chân thần hư bộ vận chuyển, biến mất tại nguyên chỗ, hóa thành một đạo quang ảnh, tốc độ nhanh vô cùng, lăng không vọt lên, xuất hiện tại Á Long bên trái đầu, một chân hướng Á Long đầu lâu đá vào, ầm, lực lượng khổng lồ đem Á Long một chân bị đá lật nghiêng ngã xuống đất trượt ra đi xa mười mấy mét, không có tiện tay lợi khí, rất khó đánh vỡ đầu này Á Long lân giáp. Nam Cung Trấn chỉ có thể hướng Á Long chí mạng đầu lâu hạ tử thủ. Lấy lực lượng mạnh mẽ cường thế phá đi. Nam Cung Trấn không có dừng lại. Chạy như bay. Nhanh chóng như mị ảnh. Chạy vội đuổi theo. Trên nắm tay có chân khí màu vàng óng ngưng tụ. Hướng ngã trên mặt đất Á Long đầu lâu đánh tới. Ầm, quyền như loạn tiễn. Điên cuồng đánh vào Á Long đầu lâu to lớn bên trên. Lực lượng cuồng bạo không ngừng đánh tới, như là mưa gió không ngừng nghỉ. Á Long giãy giụa lấy muốn xoay người đứng lên, có thể Nam Cung Trấn trong thân thể ẩn chứa lực lượng khổng lồ, không ngừng một quyền lại một quyền đánh vào nó đầu lâu bên trên, hoàn toàn không cho nó cơ hội phản kháng. Thời khắc này Nam Cung Trấn như một đầu bạo long, cuồng bạo phát tiết lấy bên trong thân thể của mình lực lượng. Phanh phanh phanh. Chấm ngoặc kép, đại địa đang không ngừng chấn động. Á Long đầu lâu to lớn đang không ngừng hướng dưới mặt đất rơi vào đi. Năng lượng màu vàng óng như là gợn sóng một vòng lại một vòng khuếch tán ra đến. Cuốn lên bụi mù vụn cỏ bay ngang. Quyền như màu vàng mưa tên. Mãnh liệt hướng Á Long đầu lâu đánh tới. Nam Cung Trấn chỉ cảm thấy trong lòng thư sướng vô cùng. Trên quyền không ngừng phát tiết lực lượng mạnh mẽ. Để ngươi truy sát lão tử, để ngươi đuổi theo ta liền không thả, ngươi phách lối a, ngươi lại nổi lên theo đuổi ta a. Nam Cung Trấn cưỡi tại Á Long đầu lâu bên trên một bên đập một bên phát tiết nói. Lúc trước đầu này Á Long đuổi hắn hiểm tử hoàn sinh. Hắn kém chút liền chết tại đầu này Á Long trong miệng. Hiện tại hắn phải cố gắng xả cơn giận này, mất đi hai cánh Á Long. To lớn thân thể ngược lại thành một loại gánh vác, ngã trên mặt đất to lớn thân thể ở đầu nhận bạo kích tình huống dưới. Lộ ra cồng kềnh chỉ độn, căn bản là không có cách xoay người đứng lên. Á Long khóe mắt chảy máu, trong miệng phát ra thê thảm kêu rên. Rồng là một loại có linh tính sinh vật, nó cảm nhận được tử vong đang đến gần. Có thể nó bây giờ lại mất đi phản kháng lực lượng. Cưỡi tại trên đầu nó cái kia tiểu bất điểm. Giống như cuồng bạo cự long, lực lượng cường hoành vô song, bẻ gãy nghiền nát hướng đầu của hắn không ngừng đập mà tới. Nó trong mắt hiển hiện một tia lệ quang, muốn nó tại phương Tây thiên giới một chỗ trong dãy núi. Có vô số đồng bạn, ở nơi đó ăn ngon uống ngon, vô ưu vô lự vui vẻ tu luyện. Có thể một ngày, một cái nam nhân xuất hiện, đưa nó bắt đến phương Đông thiên giới. Chém tới nó tu luyện thật lâu mới mọc ra cánh thịt. Nhét vào bên trong dãy núi này. Từ đây, bầu trời của nó mất đi sắc thái nó từ bay lượn bầu trời Á Long biến thành chỉ có thể trên đất bằng. Chạy Á Long, cuối cùng một tia khí tức rơi xuống. Nó chết rồi, bị Nam Cung Trấn mạnh nổ đập chết. Nhìn xem Á Long mất đi sinh cơ. Nam Cung Trấn mới dừng lại, ngồi tại Á Long đầu lâu bên trên. Thở hổn hển, thật mẹ nó cứng rắn, cường hoành như vậy lực lượng, đều chùy không nát đầu lâu của nó. Nam Cung Trấn thở hổn hển nói, đổi thành cái khác yêu thú cấp 3, bị hắn như vậy bạo chùy, đầu lâu sớm đã bị đánh nát, đầu này Á Long, xương đầu lại cứng rắn vô cùng, không hổ có rồng phương Tây huyết mạch, hay là lực lượng không đủ mạnh a. Nam Cung Trấn nhìn xem nắm đấm thở dài một hơi. Hoa loạn trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập bất đắc dĩ. Nếu để cho người khác biết hắn tay không tấc sắt, lấy võ giả tiên thiên cảnh giới đại thành thực lực cường thế đập chết một đầu Á Long. không thể ngoác mồm kinh ngạc. Nếu như có người khác tại, tuyệt đối sẽ nhịn không được nhảy ra nhà rãnh. Thực lực như thế còn chưa đủ mạnh. Ngươi là đang giả vờ 13. Ngay tại Nam Cung Trấn ngồi tại Á Long trên đầu cảm thán lúc. Cách đó không xa trong núi rừng truyền đến cuồng bạo tiếng gầm gừ. Hống tương đương, hổ rít gào rung trời. Lá cây bay tán loạn. To lớn tiếng gào thét giữa rừng núi quanh quần. Như là tiếng sét cuồn cuộn. Nam Cung Trấn nghe được thanh âm này vui mừng. Thầm nghĩ ta cũng còn không có đi tìm ngươi. Ngươi cũng dám chủ động đưa tới cửa. Nam Cung Trấn nhìn về phía hổ âm thanh gào thét cái kia phiến núi rừng. Một đầu to lớn kiếm sỉ hổ xuất hiện tại hắn tầm mắt. Sắc bén bén nhọn như là trường kiếm đồng dạng răng nanh lập lòe sắc bén. Nhe răng trợn mắt hướng Nam Cung Trấn gào thét. Trong mắt khiếp người hung quang lấp lóe. Nó bị Nam Cung Trấn cùng Á Long giao chiến gợn sóng âm thanh dẫn tới. Nhìn thấy cái kia nó truy sát thật lâu tiểu bất điểm. Trên người đối phương có loại chí mạng khí tức dụ hoặc lấy nó. Khu xử nó như muốn thôn phệ đi xuống. Hống tương đương, hổ uy chấn động. Gào thét núi rừng, lá cây đều bị đánh rơi xuống. Kiếm sỉ hổ gầm thét hướng Nam Cung Trấn vọt tới. Đến rất đúng lúc, tỉnh ta tại đi tìm ngươi. Nam Cung Trấn khóe miệng lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Lúc trước chính là đầu này kiếm sỉ hổ đem hắn đuổi vào phiến bình nguyên này. Để hắn đụng tới dưới chân Á Long. Làm hại hắn bị Á Long đuổi chật vật chạy trốn 3 ngày 3 đêm. Kém chút chết đi. Hiện tại kẻ cầm đầu chính mình đưa tới cửa. Tỉnh hắn đi khắp núi rừng tìm. Nam Cung Trấn từ Á Long đầu lâu bên trên nhảy xuống. Dưới chân đột nhiên đạp một cái. Như là một đạo kim tiễn bay vụt ra ngoài. Tiểu lão hổ, để ngươi đại gia ta đưa ngươi vãng sinh đi. Nam Cung Trấn như ánh chớp màu vàng. Hướng kiếm sỉ hổ chạy như bay đến. Trực tiếp đấm tới một quyền. Quyền nặng thiên quân, lực lớn vô song. Đồng dạng hướng Nam Cung Trấn chạy như bay đến kiếm sỉ hổ bị Nam Cung Trấn một quyền đánh cho. Lăng không dựng lên, bay ngang ra ngoài xa 10 mấy mét. Kiếm sỉ hổ hoa mắt, dãy giụa nửa ngày đều không đứng dậy được. Nam Cung Trấn một cái bước mũi tên, xuất hiện sau lưng kiếm sỉ hổ, nắm lên kiếm sỉ hổ cái đuôi, vòng liền hướng trên mặt đất nện, giống như phong hỏa luân. Bụi đất bay dương, mặt đất rung chuyển, bạo lực vô cùng. Hồi lâu, Nam Cung Trấn mới dừng lại, thoải mái thở một hơi. Đem sớm lấy mất mạng kiếm sỉ hổ hướng Á Long bên cạnh thi thể ném đi. Yêu thú cấp 3 kiếm sỉ hổ. Không có lực phản kháng chút nào. Bị Nam Cung Trấn bạo lực đập chết. Không có chút nào mặt mũi. Trên mặt đất lưu lại một cái hố to. Như là tao ngộ thiên thạch va chạm. Nam Cung Trấn đi đến 2 cỗ yêu thú cấp 3 thân thể khổng lồ bên cạnh. Đem kiếm sỉ hổ 2 viên kiếm răng rút ra. Bắt đầu cắt chém giải phẫu Á Long thân thể khổng lồ. Đem lân giáp giải phẫu xuống tới. Cắt cứng rắn nhất một khối lân giáp. Làm một kiện đồ phòng ngự. Rút xương cắt thịt. Tìm đến củi lửa. Dâng lên một đống lửa lớn. Nhìn xem Á Long cốt nhục. Ai bảo ta là cái hiệp nghĩa vô song người tốt đâu. Liền đem ngươi hỏa táng đi. Để ngươi chết được thể diện một điểm. Nam Cung Trấn đem Á Long chia cắt thân thể ném vào trong lửa. Một lát sau, càng nướng càng thơm, thịt càng ngày càng vàng óng ánh. Bốc lên dầu trơn, mùi thơm nồng đậm. Nam Cung Trấn nhìn xem trong lửa thịt, nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Được rồi, hay là thành toàn ta đi. Nhường ta nhét đầy cái bao tử. Biến càng mạnh, tốt cứu vớt thương sinh. Cũng coi như ngươi công đức vô lượng. Nam Cung Trấn nhìn xem càng ngày càng thơm thịt lẩm bẩm. Nghĩa bạc vân thiên nam đại hiệp. Bị ép dưng dưng ăn thịt nướng. Nam Cung Trấn đem cái kia khối thịt rồng từ trong lửa lấy ra. Nhịn không được miệng lớn bắt đầu ăn. Ăn ngon thật. Sau khi ăn xong Nam Cung Trấn chóp cha chóp chép miệng. Nhìn xem cái kia một đống Á Long thịt. Mở ra thịt nướng đại nghiệp. Có yêu thú cấp 3 bị mùi thơm thu hút mà đến. Nhìn xem bị nướng đến vàng óng ánh Á Long thịt, xông lên liền muốn cùng Nam Cung Trấn đoạt, bị Nam Cung Trấn một hồi hành hung. cũng thành chờ nướng đồ một thành viên. Nấc, đem chọn đầu Á Long thịt ăn xong. Nam Cung Trấn nhịn không được đánh cái nấc. Ăn ngon, nhìn phía sau hai cỗ khổng lồ thân thể. Nhẫn không được thịt nướng dụ hoặc. Đứng dậy qua kiếm sỉ hồ kiếm răng liền đem hai cỗ thân thể giải phẫu đi ra. Tiếp tục nướng đồ, yêu thú huyết nhục, ở trong chứa linh khí tinh hoa. Nướng ra đến không cần thả bất luận cái gì gia vị. Đều là thơm, mỹ vị kiều nộn khoái khẩu. Đem ba bộ khổng lồ yêu thú cấp ba thịt ăn xong. Nam Cung Trấn mới thu hồi hai thanh kiếm răng hài lòng rời đi. Những cái kia trốn ở trong tối run lẩy bẩy yêu thú cấp 2. Mới dám đi ra ăn Nam Cung Trấn vứt nội tạng thi cốt. Yêu thú thịt ăn hết liền bị Nam Cung Trấn luyện hóa thành tinh khí chứa đựng trong thân thể. Tẩm bổ nhục thân huyết khí. Nếu không hắn làm sao có thể ăn được nhiều như vậy thịt. Võ giả, nhất định phải có một cái tốt dạ dày. Có thể ăn, mới có thể càng mạnh. Ăn hết huyết nhục. Đều hóa thành tinh khí tẩm bổ nhục thân cùng huyết khí. Thể phách cũng có thể không ngừng biến cường đại. Nam Cung Trấn hướng xuống dưới một cái yêu thú cấp 3 lãnh địa đi. Loại chuyện này, sao có thể nặng bên này nhẹ bên kia đâu. Phải làm cùng hưởng ân huệ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.